Dập đi ánh sáng đỏ đang chiếu sáng khắp nơi, nó nói. Brising Rauder, và tạo ra một bóng sáng như đêm hôm trước, trừ việc bóng sáng này treo cách trần hang hơn chục phân chứ không phải đi theo soi sáng cho Iragon. Bây giờ, Iragon có cơ hội xem xét đường hầm kỹ càng hơn. Nó thấy trên hành lang bằng đá có khoảng hơn 20 cánh cửa bọc thép, nằm ở cả hai bên thành của đường hầm. Nó chỉ một cánh cửa và nói. Cánh cửa thứ 9, bên tay phải. Anh đi cứu chị ấy đi. Em sẽ kiểm tra các phòng giam còn lại. Bọn Raja có thể để lại một vài thứ thú vị trong đó. Roran gật đầu. Cúi xuống, anh kiểm tra lại thi thể dưới chân nhưng không tìm thấy chìa khóa. Anh nhún vai. Vậy anh sẽ sử dụng biện pháp mạnh. Roran lao đến bên cánh cửa được chỉ, bỏ khiên xuống và bắt đầu dùng búa bổ vào bản lề. Mỗi nhát búa tạo ra một tiếng vang khủng khiếp, Iragon không có ý định hỗ trợ. Roran sẽ không đánh giá cao sự hỗ trợ của nó vào lúc này và ngoài ra, nó còn một số việc phải làm. Iragon đi đến phòng giam thứ nhất, thì thầm ba từ và sau đó khóa mở tung ra, nó đẩy cửa bước vào. Tất cả những gì trong căn phòng nhỏ là một dây xích màu đen và một đống xương đã vỡ nát. Nó cũng không trông mong gì hơn là nhìn thấy những vật tang thương đó, nó cũng đã biết thứ mà mình tìm kiếm đang ở đâu, nhưng cậu tiếp tục tìm kiếm như thể không biết gì để tránh bị Roran nghi ngờ. Hai cánh cửa nữa mở rồi lại đóng sau cái chạm tay của Iragon. Và sau đó, ở căn phòng thứ tư, cánh cửa bật ra khi ánh sáng chiếu rọi vào và lộ ra một người đàn ông, người mà Iragon không hy vọng tìm thấy nhất, Sloan. Chương 4, vân vân. Lão hàng thịt ngồi sát bức tường phía bên trái, hai tay bị xích vào chiếc vòng sắt ở trên. Bộ quần áo rách rưới không thể che kín thân thể hốc hác và xanh xao, các khớp xương lộ rõ dưới làn da gần như trong suốt. Ẩn hiện các mạch máu xanh. Chỗ cổ tay bị cùng sưng lên. Các vết loét rỉ ra huyết tương và máu. Phần tóc còn lại đã chuyển sang màu hoa râm và rủ xuống từng sợi bóng nhờn trên khuôn mặt rỗ. Bị tiếng búa của Iragon đánh thức, Sloan ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh sáng và run rẩy hỏi. Ai đấy? Ai ở đằng kia đấy? Những sợi tóc lòa xòa trước mặt trượt sang hai bên, làm lộ rõ hai hốc mắt sâu hoắm. Nơi trước đây từng là mí mắt thì bây giờ chỉ còn lại vài mảnh da rách bên trên hai lỗ hổng. Vùng da xung quanh bị bầm dập và còn lưu lại những vệt máu khô. Iragon sửng sốt nhận ra rằng Raja đã móc hai mắt của Sloan. Iragon không biết nên làm gì. Lão hàng thịt đã nói cho Raja biết Iragon đã tìm thấy trứng của Saphira. Lão còn giết anh bớt lính gác và đã bán đứng các vang cho đế quốc. Nếu lão bị điều ra trước dân làng, chắc chắn lão sẽ bị treo cổ. Dường như đối với Iragon, việc lão phải chết vì những tội lỗi đã gây ra là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng đó không phải là điều khiến Iragon lưỡng lự. Vấn đề là Roran yêu Katrina, và dù cho Sloan có làm điều gì đi chăng nữa, thì Katrina vẫn còn tình cảm đối với cha mình. Katrina, và cả Roran, không thể dễ dàng đứng xem quan tòa công khai lên án những tội lỗi của Sloan và tuyên án treo cổ lão. Điều đó sẽ gây ra đổ vỡ về tình cảm giữa hai người và có thể dẫn đến việc hủy bỏ hôn ước. Iragon cũng tin rằng nếu đưa Sloan đi với họ thì sẽ gây ra bất hòa giữa mình, Roran, Katrina, và phía dân làng. Điều đó có thể sẽ khiến dân làng nổi giận và khiến họ sao lãng trong cuộc đấu tranh chống lại đế quốc. Iragon nghĩ, giải pháp tốt nhất là giết lão và nói với mọi người rằng mình thấy thi thể của lão ở trong ngục. Môi nó run run. Câu thần chú giết người đã sẵn sàng. Sloan nói. Các ngài còn muốn gì nữa? Tôi đã nói hết những gì tôi biết. Lão lắc lắc đầu sang hai bên để nghe cho rõ hơn. Iragon nguyền rủa bản thân vì đã do dự. Tội lỗi của Sloan đã rõ. Lão là kẻ giết người và phản bội. Bất cứ vị quan tòa nào cũng sẽ tuyên án tử hình với lão ta. Dù những lý lẽ mà nó tự đưa ra là hết sức đúng đắn. Nhưng người nằm co quắp trước mặt Iragon là người mà nó đã biết đến từ lâu. Lão hàng thịt có thể là một người đáng ghét, nhưng những kỷ niệm trước đây gắn liền với lão đã làm nảy sinh một thứ tình cảm thân thiết lay động lương tâm nó. Việc giết chết lão cũng giống như việc ra tay với Hóc, Lorin hay bất cứ bô lão nào khác trong làng. Iragon đã sẵn sàng phát ra câu thần chú giết người. Chợt trong mắt Iragon hiện lên hình ảnh tóc Kenburn. Kẻ buôn nô lệ mà cậu và Mutak đã gặp trong chuyến đi tới Vaden, quỳ gối trên mặt đất và Mutak lao đến chặt đầu hắn. Iragon nhớ là mình đã phản đối hành động của Mutak, và sự kiện đó đã khiến nó day dứt trong nhiều ngày sau đó. Iragan tự hỏi, có phải mình thay đổi quá nhiều đến nỗi bây giờ mình cũng có thể làm như thế? Như Roran đã nói, mình đã từng giết người, nhưng chỉ trên chiến trường, chứ không bao giờ như thế này. Cậu quay đầu lại khi nghe tiếng Roran phá vỡ bản lề cuối cùng trên cánh cửa phòng giam Katrina. Thả chiếc búa xuống, Roran định dùng sức phá cửa xông vào, nhưng sau đó nghĩ lại và thử nhấc cửa ra khỏi bản lề. Cái cửa được nâng lên một inch, sau đó dừng lại và lung lay, cơ hồ muốn tuột khỏi tay anh. Anh hét lên. Giúp anh với. Anh không muốn Katrina bị đè bẹp. Iragan nhìn lại lão hàng thịt khốn khổ. Nó không có thời gian để suy nghĩ lan man nữa. Nó phải chọn lựa. Dù cách này hay cách khác, thì nó vẫn phải chọn lựa. Iragan nhận ra rằng mình không biết nên làm điều gì. Sự lưỡng lự của bản thân nói với nó rằng giết Sloan hay trả lão về cho Vaden là sai lầm. Nhưng nó cũng không biết làm gì khác, ngoại trừ phải tìm ra được cách thứ ba nhân đạo hơn. Giơ tay ra trước mặt, giống như khi đang ban phước, Iragan thì thầm. Slytha. Chiếc cùng kêu loãng xoảng khi Sloan gục xuống ngủ thiếp đi. Khi chắc chắn là câu thần chú đã có hiệu lực, Iragan khóa cửa phòng giam lại và thay bằng ổ khóa của mình. Anh định làm gì thế, Iragan? Safira hỏi. Tí nữa anh sẽ nói với em. Nói gì cơ, anh làm gì có kế hoạch gì? Chờ anh một phút, rồi anh sẽ nghĩ ra. Có gì trong đó thế? Roran hỏi Iragan khi nó đến nâng phía bên kia của cánh cửa phòng giam. Sloan. Iragan chỉnh lại tư thế nâng cửa. Lão chết rồi. Roran mở to mắt hỏi lại. Chết như thế nào? Có vẻ như bọn chúng bẻ gãy cổ lão. Trong giây lát, Iragan sợ rằng Roran có thể không tin nó. Nhưng sau đó, anh ấy chép miệng và nói. Có lẽ như thế lại tốt. Sẵn sàng chưa nào? 1, 2, 3. Hai người nhấc cánh cửa lớn ra khỏi bản lề và ném nó ra hành lang. Roran ngay lập tức lao vào xà lim được chiếu sáng bởi một cây nến duy nhất. Iragan đi ngay sau anh. Katrina nằm co người ở một góc giường sắt. Để ta yên, bọn khốn khiếp không răng. Ta. Cô đột nhiên lặng đi, ngay ra khi nhìn thấy Roran đang bước đến. Gương mặt cô trắng nhợt vì thiếu nắng và nhem nhuốc, nhưng vào giây phút đó, sự kinh ngạc và tình yêu tha thiết bừng sáng trên khuôn mặt cô. Iragan hầu như chưa bao giờ nhìn thấy ai xinh đẹp như vậy. Katrina không rời mắt khỏi Roran, cô đứng lên, tay run run chạm vào má anh. Anh đã tới. Ừ, anh đã tới, nụ cười hòa lẫn với nước mắt trên khuôn mặt Roran. Anh ôm cô vào lòng, kéo cô vào sát ngực. Họ cứ ôm nhau như thế một lúc lâu. Roran lui lại và hôn ba lần lên đôi môi cô. Katrina chung mũi lại và kêu lên. Ôi, trâu của anh. Đó là tất cả những gì cô có thể nói, bởi mọi thứ đều quá bất ngờ, và giọng cô tràn đầy sự kinh ngạc đến nỗi làm Iragan cười khúc khích. Dường như đến lúc này, cô mới nhận ra sự hiện diện của nó. Cô bối rối, chăm chú nhìn Iragan. Có phải cậu không, Iragan? Vâng ạ, bây giờ cậu ấy là kỵ sĩ rồng rồi. Roran nói. Kỵ sĩ rồng. Ý anh là, giọng cô ngập ngừng, sự ngạc nhiên xâm chiếm cô. Cô liếc nhìn Roran, và như thể để được bảo vệ, cô ôm anh chặt hơn và lùi ra sau anh. Cô hỏi Roran. Làm sao hai anh em tìm thấy cha con em? Còn có ai đi với hai anh em không? Chuyện đó để sau hẳn nói. Bây giờ chúng ta phải thoát ra khỏi Henrin trước khi đế quốc phái người đuổi theo chúng ta. Khoan đã. Cha em thì sao? Anh có tìm thấy cha em không? Roran nhìn Iragan rồi quay lại, nhẹ nhàng nói với Katrina. Bọn anh đã đến quá muộn. Katrina run lên. Cô nhắm mắt lại, một dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt cô. Đành vậy. Trong khi nói chuyện, Iragan hối hả nghĩ cách giải quyết trường hợp của Sloan. Nó không cho Safira biết ý định của mình vì nó biết cô ả sẽ không đồng ý với mình. Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong óc nó. Đó là một ý tưởng kỳ quặc, đầy nguy hiểm và rủi ro, nhưng trong trường hợp này thì đó là cách duy nhất khả thi. Không miên man suy nghĩ nữa, Iragan bắt tay vào hành động ngay. Có quá nhiều thứ phải làm trong một khoảng thời gian hạn hẹp. Nó giơ tay và nói. Dây đa. Các đốm lửa xanh lóe lên, và chiếc cùng sắt xung quanh mắt cá chân Katrina bung ra. Cô nhảy lên vì ngạc nhiên. Ma thuật. Cô thì thào. Một câu thần chú đơn giản thôi mà. Cô co người tránh Iragan khi nó đưa tay về phía cô. Chị Katrina, em phải đảm bảo là Gambatorix hay một pháp sư của hắn không phù phép bẫy chị hay buộc chị phải thề bằng ngôn ngữ cổ. Ngôn ngữ. Cho Rang ngắt lời cô. Iragan. Hãy làm việc đó khi ta hạ trại. Chúng ta không thể ở lại đây được. Không. Iragan vung tay lên. Ta phải làm việc đó ngay bây giờ. Roran chau mày và bước sang bên cạnh để Iragan đặt tay lên vai Katrina. Chị hãy nhìn vào mắt em. Nó nói. Cô gật đầu và làm theo. Đây là lần đầu tiên Iragan có lý do sử dụng các câu thần chú Oromid đã dạy nó để phát hiện những gì mà một pháp sư khác đã làm, và nó không dễ dàng gì nhớ lại từng từ ở trong những cuộn giấy ghi thần chú ở Elekmema. Trí nhớ tệ hại đến nỗi nó phải 3 lần sử dụng từ đồng nghĩa để hoàn thành câu thần chú. Iragan chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của Katrina và miệng lẩm nhẩm đọc thần chú bằng ngôn ngữ cổ. Đôi khi, được sự cho phép của cô, kiểm tra ký ức của cô để xem liệu đã có ai can thiệp vào hay không. Nó cố gắng làm việc đó hết sức nhẹ nhàng chứ không giống như cặp sinh đôi đã hành hạ trí óc của nó theo một cách thức giống như vậy vào ngày nó đến Fathendu. Cho Rang đi qua đi lại trước cửa để canh chừng. Từng giây trôi qua càng làm anh lo lắng hơn, anh quay cái búa và gõ vào đùi cứ như thể theo nhịp điệu một bản nhạc. Cuối cùng, Iragan buông Katrina ra. Xong rồi. Cậu thấy được gì? Cô thì thầm. Cô tự ôm mình, trán nhăn lại đầy lo lắng và chờ kết luận của nó. Cho Rang cũng đứng yên và sự im lặng tràn ngập xà lim. Không có gì ngoài suy nghĩ của chính bản thân chị. Chị không bị một câu thần chú nào ảnh hưởng cả. Tất nhiên rồi. Roran cào nhào và ôm lấy Katrina. Cả 3 người cùng nhau rời khỏi xà lim. Brisin, ai tao thơ? Iragan kêu lên, đưa tay về phía quả cầu đang lững lơ gần trần hành lang. Theo lệnh của nó, quả cầu lao đến ngay trên đầu nó và dừng ở đó giống như một mảnh gỗ trôi trên sóng nước. Iragan dẫn giường và họ vội vã quay trở lại qua vô số đường hầm chằng chịt hướng về phía cửa hang nơi họ đã hạ cánh. Trong khi chạy vội qua nền đá trơn, nó luôn canh chừng sự xuất hiện của con Raja còn lại, đồng thời chú ý bảo vệ Katrina. Nó nghe thấy ở đằng sau, Roran và Katrina nói với nhau những từ rời rạc, anh yêu em. Hoc và những người khác đều an toàn. Luôn luôn. Vì em. Từ, sự tin tưởng và tình cảm yêu thương mà họ dành cho nhau khiến Iragan bỗng dưng có cảm giác khao khát được giống như thế. Khi chỉ còn cách cửa hang chính khoảng 10 thước và bắt đầu nhìn thấy ánh sáng yếu ớt ở trước mặt, Iragan làm quả cầu biến mất. Sau vài bước chân, Katrina đi chậm lại, rồi tựa lưng vào thành hang và che mặt lại. Em không thể nhìn. Chói quá, mắt em đau. Roran nhanh chóng chắn trước mặt cô, để cô nấp sau bóng anh. Lần gần đây nhất em ở bên ngoài là khi nào, em không biết. Giọng cô xen lẫn chút hoảng hốt. Em không biết. Kể từ khi bọn chúng mang em đến đây. Anh Roran ơi, liệu em có bị mù không? Cô sụt sịt rồi khóc thút thít. Những giọt nước mắt của cô khiến Iragan thấy ngạc nhiên. Nó nhớ rằng cô đã từng là một con người mạnh mẽ và dũng cảm. Nhưng mà cô đã bị giam nhiều tuần trong bóng tối và bị cái chết đe dọa. Nếu mình ở vị trí như chị ấy thì có lẽ mình cũng không phải là mình nữa. Không, em ổn mà. Em chỉ cần dần dần làm quen trở lại với ánh sáng mặt trời thôi. Roran vuốt nhẹ mái tóc cô. Dũng cảm lên em, đừng để điều này làm em buồn. Mọi thứ rồi sẽ ổn mà. Bây giờ em đã an toàn rồi. An toàn, Katrina à, em nghe thấy anh nói không? Có ạ, mặc dù không muốn làm hỏng chiếc áo dài mà những người eo đã tặng mình, Iragan vẫn xé ra một mảnh vải ở gấu áo. Nó đưa cho Katrina và nói. Chị dùng cái này bịt mắt lại. Chị vẫn có thể nhìn qua nó, đủ để không bị ngã hay đụng vào các thứ khác. Cô cảm ơn nó và tự bịt mắt lại. 3 người lại tiếp bước vào phần hang chính tràn đầy ánh sáng mặt trời, nền hang còn dính máu, và bây giờ thì bốc mùi hôi thối. chủ yếu là do khói bốc ra từ thân thể của con Led Black, ngay cả khi ra đến cửa hang chỗ Saphira đang đứng. Khi thấy Saphira, Katrina há miệng kinh sợ rồi ôm chặt lấy Roran. Iragan nói. Chị Katrina, cho phép em giới thiệu chị với Saphira. Em là kỵ sĩ rồng mà. Nó có thể hiểu nếu chị nói chuyện với nó. Chào rồng, thật là vinh hạnh. Katrina cuối cùng cũng thốt ra được. Cô cố gắng nhún gối cúi chào Saphira. Saphira cúi đầu chào lại, sau đó quay sang Iragan. Em đã khám tổ của con Led Black, nhưng em chỉ tìm thấy toàn xương mà thôi, có vài cái còn có mùi thịt tươi. Bọn Rajak chắc đã ăn thịt những người nô lệ tối qua. Giá như chúng ta có thể cứu được họ. Em biết, nhưng chúng ta không thể bảo vệ tất cả mọi người trong cuộc chiến này. Chỉ tay về phía Saphira, Iragan nói. Anh chị hãy trèo lên trên lưng Saphira đi. Em sẽ quay lại ngay. Katrina lưỡng lự rồi quay lại nhìn Roran. Anh gật đầu và nói nhỏ. Không sao đâu em, Saphira mang bọn anh tới đây mà. Hai người đi vòng qua xác chết của con Led Black để tới bên Saphira. Cô ả ép sát bụng xuống đất để họ có thể trèo lên lưng. Hai tay đan vào nhau để tạo thành một cái bậc. Roran nâng Katrina lên đủ cao để cô tự leo lên phía trên chân trước của Saphira. Từ chỗ đó, Katrina bước lên cái dây đai yên cương có móc gắn với chân của Saphira như thể leo thang cho tới khi cô ngồi vào giữa hai vai Saphira. Roran cũng leo lên giống như một con dê núi nhảy từ rìa đá này sang rìa đá khác. Iragan đi sau hai người và xem xét vết thương của Saphira, đánh giá mức độ nghiêm trọng của các vết xước, vết cắt, chỗ rách, bầm dập và các vết thương do bị đâm. Để làm được điều đó, nó còn dựa vào cảm giác của bản thân Saphira, ngoài những gì mà nó thấy được bằng mắt. Saphira nói, trời ơi, hãy để dành sự quan tâm của anh đến khi chúng ta nằm ngoài vòng nguy hiểm đi. Em sẽ không chảy máu đến chết đâu. Em biết không phải là như vậy. Em đang bị chảy máu trong. Nếu anh không cầm máu lại, em có thể bị những biến chứng anh không chữa được, và chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở lại va đơn được. Đừng cãi anh nữa, em không thể khiến anh thay đổi ý định được đâu, và cũng chỉ mất không quá một phút thôi. Nhưng trên thực tế thì Iragan phải mất vài phút để giúp Saphira phục hồi lại tình trạng sức khỏe như trước đây. Vết thương của cô nàng nghiêm trọng đến nỗi, để hoàn thành những câu thân chú của mình Iragan phải dốc hết năng lượng từ đai lưng của Belot khôn ngoan, và sau đó, phải dựa vào nguồn sức mạnh dự trữ lớn lao của Saphira. Khi nó chuyển từ một vết thương lớn sang một vết thương nhỏ, Saphira phản đối rằng nó đang hành động một cách ngu ngốc và xin hãy để cô nàng yên. Nó lờ đi, mặc cho cô ả bực tức. Sau đó, Iragan ngồi sụp xuống, mệt mỏi vì đã sử dụng pháp thuật và đã phải chiến đấu. Nó chỉ tay về phía những vết thương do mỏ của con Led Black gây ra, nói, em nên nhờ Aria hay một người eo nào đó xem xét lại những gì anh làm. Anh đã cố gắng hết sức, những nhỡ đâu còn có vết thương nào anh bỏ sót. Saphira nói, em rất trân trọng sự quan tâm anh dành cho em, nhưng đây không phải là nơi để thể hiện những tình cảm ướt át. Ta đi thôi. Ừ, đến lúc phải đi rồi. Iragan lùi lại và đi về phía hang. Thôi nào. Roran gọi. Nhanh lên. Iragan. Saphira kêu lên. Iragan lắc đầu. Không, anh sẽ ở lại đây. Cậu. Roran bắt đầu nói thì một tiếng gầm dữ tợn từ Saphira đã cắt ngang lời anh. Cô nàng quật đuôi vào thành hang và dùng vuốt cào đá và xương lên, thể hiện sự đau đớn tột cùng. Hãy nghe em. Iragan hét lên. Một tên Rajak vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Và hãy nghĩ xem những gì khác còn có thể ở Hengrin, các cuộn sách phép, bình phép, thông tin về hoạt động của đế quốc, những thứ đó có thể có ích cho chúng ta. Bọn Rajak thậm chí có thể còn giữ trứng của chúng ở đây. Nếu quả thật như vậy thì em phải hủy trước khi Ganbatorit lấy chúng làm của riêng. Với Saphira, Iragan cũng nói, anh không thể giết Serloan. Anh cũng không thể để Roran hay Katrina nhìn thấy ông ta, và anh cũng không thể để cho ông ta chết đói trong xà lim hay để người của Ganbatorit bắt ông ta lại. Anh xin lỗi, nhưng anh phải một mình giải quyết trường hợp này. Vậy cậu sẽ ra khỏi nơi này bằng cách nào? Roran hỏi. Em sẽ chạy. Anh biết đấy, bây giờ em chạy nhanh như người eo. Chóp đuôi của Saphira rung lên. Đó là dấu hiệu duy nhất Iragon biết trước khi Saphira lao đến chỗ nó và dương vuốt ra. Nó chạy vào trong hang chỉ 1/4 giây trước khi chân trước của Saphira lao qua chỗ nó vừa đứng. Saphira dừng trước cửa hang và gầm lên tức giận vì cô nàng không thể theo nó vào lòng hang chật hẹp. Thân hình cô ả chắn hầu hết ánh sáng trước cửa hang. Đá xung quanh Iragon rung lên khi Saphira dùng móng và răng đào bới đường vào, phá vỡ nhiều mảng đá. Iragon cảm thấy sợ hãi khi nhìn cô nàng gầm gừ dữ tợn và cái miệng đầy răng dài bằng cánh tay. Lúc này nó mới hiểu cảm giác của con thỏ khi thu mình trong hang còn con sói thì đào bới sau lưng nó. Gán ga! Iragon hét lên, không! Saphira gục đầu xuống đất và rên rỉ đến não lòng, đôi mắt nó mở to thật đáng thương. Gán ga! Anh rất yêu quý em, Saphira, nhưng em phải đi thôi. Cô ả lùi lại vài thước, đưa mũi hít hít và lại rên rỉ giống như mèo. Iragon không muốn làm Saphira buồn, và nó cũng không muốn phải xa cô nàng, bởi việc đó cũng có cảm giác như xé bỏ một phần thân thể của nó vậy. Nỗi buồn của Saphira thông qua mối liên hệ tinh thần giữa hai bên, cùng với nỗi đau đớn của bản thân nó, khiến nó gần như tê liệt. Nhưng cuối cùng nó cũng cố gắng thu hết nghị lực nói với Saphira, gán ga, và đừng quay lại tìm anh hay bảo ai đến tìm anh. Anh sẽ ổn thôi. Gán ga. Gán ga. Saphira thất vọng ru lên, rồi cô ả miễn cưỡng bước ra cửa hang. Từ trên yên, ro rang nói. Iragon, thôi nào. Đừng ngớ ngẩn như thế nữa. Vai trò của cậu quá quan trọng nên không nên chịu rủi ro để. Em mờ thanh và chuyển động đã đồng thời át đi phần câu nói còn lại của anh khi Saphira cất cánh lao ra khỏi hang. Trên bầu trời quang đãng, những chiếc vảy của cô nàng lấp lánh như vô số hạt kim cương xanh. Iragon nghĩ, Saphira thật lộng lẫy, kiêu hãnh, cao quý, và đẹp hơn bất kỳ sinh vật nào khác. Không có con hươu hay sư tử nào có thể so sánh được với sự cao quý của một con rồng đang bay. Saphira nói với nó, em sẽ chỉ chờ 1 tuần thôi. Sau đó em sẽ trở lại tìm anh, cho dù em có phải chiến đấu với Thon, Shuriken và 1000 pháp sư. Iragon đứng đó cho đến khi cô nàng bay xa khỏi tầm mắt và nó không thể cảm nhận được tâm trí của cô ả nữa. Sau đó, với trái tim nặng trĩu, nó vươn vai lên, bỏ lại sau lưng ánh nắng mặt trời và tất cả những gì tươi sáng, tràn đầy sức sống để quay trở lại lòng hang âm u, chương 5, kỵ sĩ và Raja. Iragon ngồi tắm trong ánh sáng của cây đèn ma trời đỏ rực trong căn đại sảnh ngăn thành nhiều ổ nhỏ gần trung tâm Henrim. Cây gậy của nó gác ngang trên đùi. Tảng đá dội lại âm thanh của nó khi nó đọc đi đọc lại một đoạn cổ ngữ. Đó không phải pháp thuật, chỉ là một đoạn thông điệp cho tên Raja còn lại. Điều nó nói là: đến đây, hỡi loài thú mọi rợ ăn thịt người, hãy để chúng ta kết thúc cuộc chiến giữa hai bên. Ngươi đã bị thương. Ta cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Đồng bọn ngươi đều chết cả, ta cũng chỉ còn lại một mình. Chúng ta sẽ quân bình giao chiến, ta hứa sẽ không dùng ma thuật đấu với ngươi, cũng không đánh bị thương hoặc bẫy ngươi với những phép thuật thần chú mà ta đã dăng ra. Đến đây, hỡi loài thú mọi rợ ăn thịt người, hãy để chúng ta kết thúc cuộc chiến giữa hai bên. Khoảng thời gian mà nó truyền đi đoạn thông điệp dường như dài vô tận, nhưng thời gian lại không có ý nghĩa gì trong căn phòng rùng rợn mà mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi theo từng chuỗi vô tận của những lời nói mà thứ tự và tầm quan trọng đã không còn chút gì khiến nó quan tâm nữa. Sau một lúc, tiếng la hét của nó đã ngừng hẳn và một cảm giác bình an kỳ lạ phủ quanh Iragon. Nó dừng đọc khi miệng vẫn còn đang mở, sau đó khép miệng lại, cẩn thận quan sát chung quanh. Cách 30 bước phía trước mặt nó là tên Raja. Máu vẫn đang nhỏ giọt từ đường viền của cái áo choàng rách tả tơi của hắn. Chủ nhân của ta không cho phép ta giết ngươi. Hắn rít lên. Nhưng giờ phút này điều đó không liên can gì tới ngươi cả. Không. Nếu ta gục ngã dưới kiếm của ngươi, hãy để Ganbatorit đối phó với ngươi và hắn chắc chắn sẽ làm. Hắn có nhiều dũng khí hơn ngươi nhiều, Iragon cười. Dũng khí. Ta đây là vô địch trong loài người, không phải là hắn. Đúng là một thằng nhóc ngu xuẩn. Tên Raja ngóc đầu lên một chút, nhìn tới tử thi của một tên Raja khác ở phía xa của đường hầm. Nàng là kẻ truyền giống của ta. Ngươi đã trở nên mạnh hơn kể từ lần đầu chúng ta gặp mặt, khắc tinh của tà thần. Một là thế, hai là chết. Ngươi có thể đồng ý một hiệp ước với ta không, khắc tinh của tà thần? hiệp ước như thế nào? Ta là người cuối cùng của giống dân ta, khắc tinh của tà thần. Chúng ta được truyền lại từ thời thượng cổ, và ta không muốn để giống nòi chúng ta bị chìm trong lãng quên. Ngươi có sẵn lòng nhắc nhở loài người các ngươi qua các bài hát cũng như lịch sử về nỗi kinh hãi mà chúng ta đã gây đến cho giống người các ngươi. Hãy nhớ về chúng ta như một nỗi hoảng sợ. Tại sao ta phải làm như vậy cho ngươi? Gục mỏ vào trong lồng ngực hẹp của hắn, tên Rajak rít lên cho bản thân hắn nghe một hồi. Bởi vì, hắn nói, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật. Đúng vậy, ta sẽ cho ngươi biết. Vậy nói đi. Hãy hứa với ta trước, chỉ sợ ngươi gạt ta thôi. Không. Cho ta hay, rồi sau đó ta sẽ quyết định xem có đồng ý hay không. Một phút trôi qua, cả hai đều không nhúc nhích, dù vậy Iragan vẫn giữ toàn thân căng lên sẵn sàng ứng phó một cuộc tập kích bất ngờ. Sau một chuỗi các tiếng lách cách chói tai, tên Rajak nói. Hắn ta đã gần biết được tên của một người. Ai đã gần biết? Ganbatorit. Là tên của ai? Tên Rajak rít lên trong nỗi thất vọng khó chịu. Ta không thể nói cho ngươi biết. Cái tên đó. Cái tên thật đó. Ngươi phải cho ta biết nhiều tin tức hơn như thế. Ta không thể. Nếu vậy thì dẹp cái hiệp ước kia đi. Ta nguyền rủa ngươi, kỵ sĩ. Ta nguyền rủa ngươi. Khiến ngươi không có ổ, không có nhà, không tìm được sự bình yên trên vùng đất của ngươi. Khiến ngươi rời bỏ Alagia và không bao giờ trở lại. Tóc gáy của Iragan dựng đứng cả lên trong sợ hãi, trong đầu nó vang lên những lời nói của Angela. Bà phù thủy đã từng làm phép lên những khúc xương rồng cho nó biết về hạnh vận của nó và tiên đoán một số phận y hệt như vậy. Một cái đuôi ngựa tẩm máu ngăn giữa Iragan và tên Raja. Hắn mở chiếc áo khoác đẫm máu kia, lộ ra một cây cung với mũi tên đã được lắp sẵn vào dây, nâng vũ khí lên, tên Rajak chỉ ngay ngực Iragan bóp cò. Iragan dùng gậy đánh trúng thân mũi tên khiến nó văng qua một bên. Như thể hành động này chỉ là cử chỉ mở đầu bình thường theo tập tục mà giống người bọn chúng thường làm trước khi thật sự giao đấu, tên Rajak cúi người đặt cây cung xuống nền nhà, rồi sau đó từ từ kéo mũ trùm đầu thẳng ra và lấy một thanh kiếm lưỡi mỏng như lá được giấu dưới áo choàng. Trong khi đó, Iragan cũng nhõm dậy, xuống tấn, hai tay nắm chặt lấy thanh gậy. Cả hai xông vào nhau. Tên Rajak vừa định chém Iragan một nhát từ cổ xuống hông, nhưng Iragan đã vặn người né sang một bên tránh nhát kiếm. Lấy hết sức phóng gậy chỉ lên trên, nó đâm đỉnh nhọn trên thanh cây ngay dưới mỏ của Rajak, xuyên qua lớp thép bảo vệ cổ của con thú này. Toàn thân tên Rajak rung lên và sau đó đổ ầm xuống mặt đất. Iragan nhìn chằm chằm kẻ tử địch mà nó ghét nhất, nhìn vào cặp mắt đen không mí rồi nó đột nhiên cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn ra, nó nôn quẹ lên khắp bức tường của hành lang. Iragan vừa chùi miệng vừa cầm cây gậy lên và thầm thì. Đây là cho cha của chúng ta, cho nhà cửa của chúng ta, cho các vang, cho bờ rôm. Ta đã trả đủ mối thù này. Hãy để các ngươi thối nát ở đây muôn đời, hỡi đám ra gia, đi vào một căn phòng, Iragan lôi lão Sloan. Lúc này vẫn còn đang ngủ say dưới pháp lực bùa chú, vác lão ta lên vai rồi từng bước lần lại lối cũ trở về hang động chính của Henrin. Dọc đường, nó hay hạ lão Sloan xuống đất, để lão ở đó trong lúc nó đi thăm dò các phòng ốc và các lối đi phụ mà nó chưa từng đi qua. Ở những nơi này, nó khám phá ra nhiều thứ vũ khí ma quái, kể cả bốn ống đựng dầu xây thơ mà nó đã lập tức hủy đi để đám người ác độc không thể dùng thứ axit ăn mòn xác thịt này cho các âm mưu hiểm độc của chúng. Ánh sáng mặt trời nóng bỏng như thiêu đốt hai gò má Iragan khi nó vừa mới bò ra khỏi hệ thống đường hầm. Nó nín thở, nhanh chóng vượt qua xác chết của đám Led Black, tới cửa của một hang động rộng lớn, nó nhìn xuống vách dựng đứng của Henrin ở phía các đồi núi xa xa bên dưới. Nhìn về hướng Tây, nó thấy một cột bụi màu cam nổi lên cuồn cuộn ở thông đạo nối liền Henrin và Drac Leona, đánh dấu bước tiến của một nhóm kỵ binh. Vai phải của Iragan đang đau nhất vì phải chịu đựng trọng lượng của lão Sloan, nên nó đẩy lão hàng thịt sang phía vai bên kia. Nó chớp chớp mắt để cho các giọt mồ hôi đang bám ở đầu mí mắt văng đi, trong đầu chật vật tìm cách để nó có thể đem lão Sloan cùng với nó xuống phía dưới cách chừng 5.000 bộ. Ở phía dưới cách chừng một dặm thôi, nó lẩm bẩm, nếu có lối đi, ta có thể dễ dàng vượt qua khoảng cách này, cho dù phải mang theo lão Sloan. Nên ta phải có sức để thi triển pháp thuật mang bọn ta xuống. Đúng rồi, Nhưng việc muốn làm cần nhiều thời gian mà bỏ sức ra một lúc như vậy cũng không xong, sẽ kiệt lực mà chết. Sư phụ Oromit từng nói, cơ thể con người chỉ chứa đủ lực để sử dụng trong khoảng vài giây để thi triển các loại thần chú. Ta chỉ có một số lực nào đó để dùng trong khoảnh khắc, và khi đã cạn, ta phải chờ cho tới khi hồi phục được. Giữ chặt lấy lão Sư Loan, Iragan nhìn chăm chú về phía một gền đá hẹp khoảng 100 bộ phía dưới. Sẽ rêm người lắm đây, nó nghĩ thế, chuẩn bị bản thân cho cú nhảy. Sau đó nó hét. Ốp! Iragan cảm nhận được nó đang lơ lửng cách mặt đất khoảng vài gang tay. Nó nói. Fram! Câu thần chú đẩy nó ra khỏi Henrin vào khoảng không bên cạnh, không có chỗ bám víu, cứ như là một đám mây trôi trên trời. Dù quá quen với cảm giác này qua các chuyến bay với Safira, nhưng việc không cảm nhận được gì ngoài không khí dưới chân cũng khiến nó không an tâm. Vận dụng pháp thuật, Iragan nhanh chóng hạ xuống bên dưới, rời xa hang động của Rajak lúc này đã bị các vách đá che khuất, bay về phía gần đá. Giày của nó trượt phải một đám đá vụn. Trong vài giây ngưng thở ngắn ngủi, nó chới với, ráng tìm ra chỗ chắc chắn để đặt chân nhưng lại không dám nhìn xuống bởi vì quay đầu có thể sẽ làm nó lộn cổ về phía trước. Nó thét lên một tiếng khi cảm thấy chân trái tuột khỏi gền đá và bắt đầu rơi thẳng xuống. Trước khi có thể sử dụng lại phép thuật để tự cứu, cả người nó đột ngột khựng lại vì chân trái đã bị kẹt vào một khe đá. Những cạnh sắc bén của khe đá cắm sâu vào bắp thịt sau ống chân, nhưng nó không hề để ý vì chính khe đá này đã giữ yên được người nó ở một chỗ. Iragan quay lưng về phía Henrin, lợi dụng địa thế để sốc thân thể mềm èo của lão Sư Loan. Cũng không tệ lắm. Nó nhận xét. Cố gắng lần này đã khiến nó tiêu hao nhiều sức lực, nhưng không nhiều đến mức không thể tiếp tục đi nữa. Ta có thể làm xong việc này. Iragan nói. Nó hít sâu một hơi không khí trong lành, đợi một chút cho nhịp tim chậm lại. Nó cảm thấy giống như mới vừa chạy đua cả dặm với lão Sư Loan trên lưng. Đám kỵ binh đang tiến tới gần lại lọt vào tầm mắt nó lần nữa. Bọn họ thật sự đã tới gần hơn lần trước rất nhiều, phóng ngựa qua khoảng đất khô cằn với tốc độ đáng ngại. Đây là cuộc chạy đua giữa bọn họ và ta, nó nghĩ, ta phải trốn thoát trước khi họ đến Henrin. Chắc chắn sẽ có đám pháp sư theo bọn chúng, ta hiện giờ không có sức để đấu với đám pháp sư của Ganbatorik. Nó liếc mắt nhìn vào mặt lão Sloan rồi nói. Lão có thể giúp một tay chứ hả? Ít nhất là phải làm như vậy để đáp việc tôi không màng sống chết cứu lão. Lão hàng thịt đang ngủ say chỉ quẹo đầu sang một bên, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới mộng mơ của lão. Lào bào một chút, Iragan đẩy người khỏi Henrin, rồi nói. Ốp! Cả người nó lại bay bổng. Lần này nó lợi dụng sức lực của lão Sư Loan, cho dù chỉ còn một chút, và cả sức lực của nó. Cả hai rơi xuống như hai con chim lạc đàn ở giữa những sườn núi đá mấp mô về hướng một gền đá lớn khác như hứa hẹn một nơi trú ẩn an toàn. Iragan khéo léo lèo lái hướng rơi xuống của cả hai. Nó không để cho rơi theo đường thẳng, thay vì đó rơi xéo sang hướng bên phải để cả hai có thể vòng qua Henrin và lợi dụng núi đá khổng lồ này che giấu nó và lão Sloan khỏi đám kỵ binh kia. Càng xuống tới gần đất bằng, bọn họ càng rơi chậm hơn. Iragan cảm nhận được sự mệt nhọc kinh khủng gần kề, khiến nó không thể nhảy xa được và sự hồi phục cũng càng lúc càng trở nên khó khăn hơn. Lúc này cả nhấc một ngón tay cũng là cả một vấn đề khó chịu cùng cực. Cơn buồn ngủ đang bao phủ lấy nó, làm lu mờ suy nghĩ và cảm nhận bắp thịt đang đau nhức của nó khiến các cạnh đá sắc bén nhất giống như các gối ngủ mềm mại. Cuối cùng nó cũng rơi xuống tới khoảng đất đang bị ánh nắng thiêu đốt, quá yếu ớt để giữ cho nó và lão Sloan khỏi phải đâm sầm xuống mặt đất. Iragan nằm sấp, hai tay ngoặt ngoẹo trước ngực, đờ đẫn nhìn những đốm vàng trên bề mặt một cục đá nhỏ cách mũi nó khoảng một lóng tay. Lão Sloan đè lên lưng của nó như một thỏi sắt, không khí thở ra khỏi phổi của Iragan nhưng hình như không có không khí mới bù đắp lại. Tầm nhìn của nó tối dần đi như thể một đám mây đã che mờ mặt trời. Mỗi nhịp tim của nó như đang bị một cơn buồn ngủ chết người bóp chặt, và nhịp tim khi đập, chỉ đập nhẹ nhẹ yếu ớt. Iragan đã không còn khả năng để suy nghĩ liền mạch, nhưng tri giác ở sâu trong đầu não cho nó biết cái chết đang gần kề. Điều này không làm nó lo sợ, ngược lại, viễn cảnh này rất thoải mái bởi vì nó đã mệt đến mức không thể tưởng tượng nổi và cái chết sẽ trả lại tự do cho nó khỏi cái thân xác bầm dập này, cho phép nó vĩnh viễn được an nghỉ. Đằng sau đầu Iragan xuất hiện một con ong bự như ngón tay cái. Nó vòng qua bên tai rồi lượn lờ trên cục đá. quan sát những đống vàng vốn cùng một màu vàng tươi như thảm bông trải dài mấy ngọn đồi. Mớ lông trên đầu con ong óng ánh dưới ánh bình minh, từng sợi hiện lên rõ ràng trước mắt Iragon. Đôi cánh của nó vỗ vào nhau tạo ra âm thanh ầm ầm như tiếng trống. Phấn hoa bám đầy những sợi lông cứng trên chân của nó. Con ong tràn đầy khí lực, vô cùng sống động xinh đẹp, sự hiện hữu của nó đã phục hồi ý chí sinh tồn của Iragon. Một thế giới mà còn sự hiện hữu những sinh vật kỳ diệu như con ong kia là một thế giới mà nó muốn sống. Chỉ dựa vào ý chí bản thân, nó kéo tay trái ra khỏi chỗ bị ngực đè lên và nắm lấy thân của một bụi cây gần đó. Giống như một con đĩa, một con bọ chét hay một ký sinh trùng nào khác, nó hút lấy sinh mạng bụi cây, khiến cây đó trở nên rũ rục, ngã sang màu vàng úa. Từng luồng sinh lực tràn qua người Iragon làm tinh thần nó trở nên minh mẫn. Đến lúc này nó mới thấy sợ. Một khi đã lấy lại ước muốn được sinh tồn, nó lại không thấy gì chung quanh ngoại trừ sự khủng bố trong màn đen phía trước. Tráng kéo người về phía trước, nó nắm lấy một bụi cây khác và hút sinh lực vào cơ thể, rồi bụi thứ ba, bụi thứ tư, và cứ thế tiếp tục cho tới khi nó một lần nữa lấy lại được khí lực bình thường. Iragon đứng lên và nhìn về phía các bụi cây đã trở nên vàng úa trải dài phía sau nó. Một vị đắng tràn ngập miệng nó khi nó nhận lấy sức lực những sinh vật mà nó đã vắt khô kiệt. Iragon biết rằng nó trước giờ vốn bất cẩn trong việc sử dụng pháp thuật và hành vi bất cẩn này của nó có lẽ sẽ gây đến sự sụp đổ của Vaden nếu nó chết. Nghĩ lại, sự ngu xuẩn của nó khiến nó rúng người lại. Nó nghĩ trong đầu, Brom sẽ bạc tai ta nếu biết ta dính vào chuyện phiền phức này. Quay qua lão Sloan, Iragon nhấc bổng lão hàng thịt gầy ốm khỏi mặt đất. Sau đó nó hướng về hướng đông, phóng đi khỏi hang rim dưới sự che chở của khe núi. 10 phút sau, nó ngừng lại để xem có bị ai theo dõi. Nó thấy một đám mây bụi cuộn lên ở chân núi hang rim. Điều này có nghĩa là đám kỵ binh đã đến được tháp đá đen. Nó cười. Cái đám nô tài này của Galbatorix cũng thiệt là tệ. Không có tên pháp sư nào có thể khám phá ra ý nghĩ của nó hay của lão Sloan. Nó nghĩ trong đầu, đợi đến khi bọn chúng tìm ra được xác của đám Raja. Ta đã được một dặm hay hơn nữa rồi, ta không tin là đến lúc đó bọn chúng có thể tìm được ta. Hơn nữa, bọn chúng tìm là tìm một con rồng và người kỵ sĩ của nó, chứ không phải tìm một kẻ đi bộ. Hài lòng vì không phải lo lắng về một cuộc tấn công nào, Iragon tiếp tục đi theo nhịp độ cũ, cất bước đều đặn nhẹ nhàng để có thể đi như thế cả ngày trời. Mặt trời trên đầu lấp loáng ánh sáng vàng và trắng. Ở phía trước là một khu rừng hoang vu không có lối đi trải dài mấy dặm trước khi giáp ranh với đám nhà ngoài bìa của một ngôi làng nào đó. Và như thế trong tim của nó niềm hy vọng hân hoan chợt bùng lên, cuối cùng đám quái thú Raja cũng đã chết. Cuối cùng cuộc truy lùng trả thù của nó cũng đã kết thúc. Cuối cùng nó đã hoàn thành bổn phận của nó với Garo và Brom. Và cuối cùng nó cũng đã dẹp bỏ được tấm màn sợ hãi và giận dữ mà nó giấu kín trong lòng kể từ khi đám Raja xuất hiện lần đầu tại Cát Vang. Tiêu diệt bọn chúng đã khiến nó mất nhiều thời gian hơn suy tính ban đầu, nhưng rồi hành động này cũng đã xong, quả là một hành động phi thường. Nó cho phép bản thân tự thỏa mãn vì đã đạt được một chiến tích vô cùng khó khăn, cho dù là có sự giúp đỡ của Roran và Saphira, nhưng nó cảm thấy ngạc nhiên rằng thắng lợi này vừa ngọt vừa đắng. Bị nhơ đi bởi một cảm giác mất mát không ngờ. Cuộc săn lùng đám Raja là sợi dây ràng buộc cuối cùng của nó và thung lũng Palanca, và nó cảm thấy miễn cưỡng vì phải bỏ đi mối quan hệ này, cho dù là có lúc cũng ghê tởm, vì đó chính là nguồn gốc của việc nó bỏ nhà ra đi. Nhưng không có mối quan hệ này, một lỗ hổng mở ra trong tâm của nó, nơi mà nó dung dưỡng mối thù với đám Raja. Việc nó cảm thấy tiếc nuối sau khi sứ mệnh khủng khiếp này đã kết thúc khiến nó thất kinh. Và nó thề sẽ không bao giờ phạm phải lỗi lầm này nữa. Nó nghĩ, ta sẽ không bao giờ khiến ta bị trói buộc bởi cuộc đấu tranh giữa ta, đế quốc, Mô Tát và Galbatorix đến nỗi ta sẽ không muốn chuyển mục tiêu khi thời cơ đến, hay tệ hơn nữa đó là ta sẽ ráng kéo dài cuộc xung đột hơn là cố gắng thích ứng với những diễn biến sẽ xảy ra sau này. Lúc đó, nó chọn lựa dẹp bỏ những nuối tiếc không chính đáng và tập trung suy nghĩ làm sao để vui lên. Vui lên vì nó đã được tự do từ những đòi hỏi tàn nhẫn của cuộc truy lùng do chính nó tự đặt ra, và vui lên vì những nghĩa vụ còn lại của nó là đối với những ai đã sinh ra trong vị trí hiện tại của nó. Niềm hân hoan khiến bước chân nó nhẹ hẳn đi. Với việc đám Raja đã bị tiêu diệt, Iragon cảm thấy nó cuối cùng đã có thể khiến cuộc sống của nó không còn bị lệ thuộc vào con người khi trước của nó mà là do con người hiện tại do nó tạo nên, một kỵ sĩ rồng. Nó nhìn về phía chân trời gồ ghề, rồi sau đó phá ra vừa cười vừa chạy, dửng dưng với việc có bị ai nghe thấy. Tiếng cười của nó vang vọng khắp khe núi và chung quanh nó, vạn vật trở nên như mới, tươi đẹp hơn và tràn đầy hứa hẹn. Chương 6, độc hành. Bụng Iragon sôi ồng ọc. Sau khi phải chạy xa hơn với trọng lượng nặng hơn bao giờ hết, Iragon đang nằm ngửa, co chân, dang rộng hai đùi thư giãn, tiếng sôi bụng bất ngờ và quá lớn làm nó ngồi bật dậy, quơ vội cây gậy. Gió rì rào qua miền đất trống. Mặt trời đã lặn, cảnh vật chung quanh chỉ còn là màu xanh tím. Không có gì chuyển động, chỉ có những ngọn cỏ phất phơ và mấy ngón tay lão Sloan mở ra nắm lại trong giấc ngủ. Cái lạnh buốt xương báo trước đêm thực sự đã tới rồi. Iragon thoải mái mỉm cười. Nhưng niềm vui tan biến ngay khi nghĩ đến nguyên nhân đang làm nó khó chịu. Đấu với Raja, phóng ra hàng loạt thần chú, cổng lão Sloan suốt một ngày dài đã làm Iragon đói cồn cào. Nó tưởng tượng, nếu về kịp giờ, có thể ăn sạch bữa tiệc linh đình mà người lùn đã nấu nướng để tôn vinh nó, trong lần nó tới thăm Ta Nang. Cứ nghĩ đến thịt chim, thịt con lợn rừng Nagra to đùng quay, nóng hổi thơm lừng béo ngậy là nước bọt ứa đầy trong miệng. Vấn đề lúc này là, nó không có lương thực. Nước thì dễ giải quyết. Nó có thể rút từ độ ẩm của đất. Nhưng tìm thực phẩm trong một nơi cằn cỗi như thế này không chỉ khó, mà còn đưa nó vào tình trạng khó xử mà nó mong tránh khỏi. Sư phụ Oromid đã tận tâm chỉ dạy nhiều bài học về thời tiết và địa lý của các vùng khác nhau trong toàn cõi Alagia. Nhưng khi xem xét quanh vùng, nó chỉ nhận ra những cây đã từng gặp, không loại cây nào đủ lớn hay nhiều, đủ để gom góp thành một bữa ăn tạm thời cho hai con người. Chắc chắn loài vật trong vùng phải giấu hạt và quả, nhưng không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Nó cũng nghĩ, một con chuột sa mạc rất có thể chỉ tích trữ được vài miếng đồ ăn. Như vậy chỉ còn lại hai chọn lựa, và cả hai đều không hấp dẫn Iragon. Nó sẽ phải làm như trước, rút năng lực từ côn trùng và cây cối chung quanh. Cái giá của việc làm này là để lại sự chết chóc trên mặt đất, một ảnh hưởng tai hại đến nỗi những ấu trùng li ti trong đất cũng không còn sống nổi. Nhưng dù việc truyền năng lực này có thể cho nó và lão Sloan đứng vững, vẫn không làm thỏa mãn được cái bụng trống rỗng. Lựa chọn thứ hai là săn bắt. Iragon nhăn nhó, ngoáy đầu gậy xuống đất. Sau khi chia sẻ những ý nghĩ và ước vọng của hàng loạt loài vật, nghĩ đến chuyện ăn một con làm nó cảm thấy ghê tởm. Nhưng dù sao, nó không thể để mình suy kiệt và có thể bị triều đình bắt, chỉ vì nhịn ăn để cho một con thỏ được sống. Cả Roran và Safira đều đã chỉ ra rằng, mọi sinh vật đều phải ăn vật khác để sinh tồn. Iragon thầm nghĩ, đây là một thế giới nhẫn tâm, mình không thể thay đổi được. Thần tiên có thể đúng khi họ không ăn thịt, nhưng ngay lúc này, nhu cầu sống là quá lớn đối với mình. Mình không muốn cảm thấy tội lỗi nếu hoàn cảnh đẩy đưa tới chuyện này. Thưởng thức một miếng thịt nướng hay một con cá hương, hoặc một thứ gì có được thì đâu phải là một tội ác. Nó tiếp tục tự trấn an bằng nhiều lý lẽ, vậy mà trong bụng nó vẫn nôn nao ghê tởm. Suốt gần nửa tiếng, nó vẫn chôn chân tại chỗ, không thể làm những gì lẽ phải bảo là điều cần thiết. Rồi chợt nhận ra đã trù trừ quá lâu, Iragon tự rủa đã để mất thì giờ vô ích, nó đang cần từng phút để nghỉ ngơi. Cứng rắn lại, Iragon phóng tư tưởng thăm dò cho đến khi phát hiện hai con kỳ đà lớn cuộn mình trong một hang cát và một bầy thú gặm nhấm làm Iragon nghĩ đến một sự pha giống giữa chuột, thỏ và sóc. Iragon bật nói, Deja, giết chết đôi kỳ đà và một con thú gặm nhấm. Chúng chết tức thì, không hề đau đớn nhưng nó cũng vẫn phải nghiến răng khi dập tắt ngọn lửa sáng trong tâm trí của mấy con vật đó. Iragon nhặt hai con kỳ đà bằng tay, quăng lên tảng đá chúng vừa ẩn nấp. Nhưng nó phải dùng phép thuật để lấy con thú gặm nhấm từ hang ra. Nó thận trọng khéo léo đưa xác con vật lên mặt đất, không làm những con khác thức giấc. Để chúng phải kinh hoàng vì biết có một kẻ săn mồi vô hình, có thể giết chúng ngay trong hang ổ bí mật nhất, dường như là điều quá tàn nhẫn. Nó moi ruột, lột da ba con vật, rồi chôn sâu đồ phế bỏ, để tránh lũ thú ăn thịt thối, gom mấy miếng đá bằng phẳng, Iragon làm một bếp nhỏ, nhóm lửa, bắt đầu nấu nướng. Không có gia vị, nhưng có vài loại cây tỏa mùi thơm. Nó bóc nát rồi xoa lên thịt. Nhỏ hơn kỳ đà nên con thú gặm nhấm chín trước. Iragon đưa miếng thịt lên trước miệng. Nó nhăn mặt, vừa ghê tởm vừa giữ lửa nướng kỳ đà. Không suy nghĩ, Nó tuân theo lệnh réo gọi của cơn đói. Miếng đầu tiên nghẹn nơi cổ họng. Mùi vị mỡ nóng làm nó muốn ói. Nó rùng mình nuốt khan hai lần. Sau đó nó ăn dễ dàng hơn. Mùi thịt khá thơm, vì không có gia vị, nên giúp nó quên là đang nhai gì. Ăn hết xong con vật gặm nhấm, rồi tới một phần con kỳ đà, Iragon xé chút thịt còn lại trên cái xương chân gầy guộc. Nó thở dài thỏa mãn, rồi bối rối nhận ra, dù ngoài ý muốn, nó đã rất thích thú bữa ăn. Nó quá đói, nên ngay khi vượt qua rào cản của chính mình, bữa ăn đạm bạc dường như quá ngon lành. Iragon thầm nghĩ, có lẽ khi mình trở về, nếu ngồi cùng bàn với Nasuda, hoặc vua Orin, và có chiêu đãi món thịt, nếu mình cảm thấy thích, mình sẽ ăn vài miếng, vì từ chối là không được lịch sự lắm. Sẽ không ăn nhiều nhưng cũng không quá giữ gìn như thần tiên. Mình nghĩ, kiềm chế là cách khôn ngoan hơn quá khích. Trong làn ánh sáng hắt lên từ khói than, Iragon quan sát hai bàn tay lão Sloan đang nằm cách nó vài mét. Hàng chục vết thẹo trắng chằng chịt trên những ngón tay xương xẩu với những khớp xương quá khổ, và những móng tay dài từng được chăm chút khi còn ở các vang, bây giờ rách nát và đóng đầy đất cát. Làn da nhăn nheo dãi dầu mưa nắng, những mạch máu nổi phồng như những con dung, nhưng lớp thịt bên dưới gọn gàng, trắng chắc. Iragon ngồi bó gối, lẩm bẩm. Mình không thể thả lão ra. Vì như vậy lão sẽ đi lùng kiếm Roran và Katrina ngay. Ngoài ra, dù không định giết lão, nhưng Iragon tin rằng lão hàng thịt phải bị trừng phạt vì những tội lỗi lão đã gây ra. Dù không thân thiết với bớt, nhưng Iragon biết anh ta là người tốt, thật thà, quả quyết. Nó trìu mến nhớ tới Feda, vợ của bớt, và mấy đứa con của anh. Cậu Garo, Roran và Iragon đã nhiều lần ăn và ngủ ở nhà họ. Vì vậy, cái chết của bớt làm Iragon vô cùng xúc động, và nó cảm thấy gia đình anh xứng đáng được hưởng sự công bằng, cho dù không bao giờ họ được biết tới điều này. Nhưng điều gì cấu thành hình phạt đích thực, Iragon nghĩ, mình không muốn vừa trở thành một tên đao phủ vừa là một quan thẩm phán. Mình biết gì về luật pháp chứ? Iragon đứng dậy, tiến lại lão Sloan, rồi cúi xuống, ghé sát vành tai lão, nói. Vakana. Giật nảy người, lão tỉnh ngủ, cùa quạng hai bàn tay gân guốc trên mặt đất. Mảnh mí mắt còn lại của lão run run, rồi theo bản năng, lão cố nhướng lên, nhìn quanh, nhưng lão vẫn bị giam hãm trong đêm đen mù mịt của chính mình. Này, ăn đi. Iragon vừa nói vừa dúi nửa con kỳ đà còn lại cho lão Sloan. Dù không nhìn thấy, nhưng chắc chắn lão đã ngửi được mùi thức ăn. Tôi đang ở đâu thế này? Lão hỏi, hai bàn tay run rẩy sờ soạng cây cối, đá cát trước mặt. Lão rờ cổ tay và cổ chân rách nát, mặt ngẩn ngơ khi phát hiện không còn những cái còng nữa. Iragon trả lời câu hỏi của lão. Thần tiên cũng như kỵ sĩ trước kia gọi nơi này là Midnatho. Người lùn gọi ua gân, còn loài người gọi là công lực xám. Nếu chưa đủ rõ, tôi nói thêm là chúng ta đang ở cách Henrin mấy dặm, về hướng đông nam. Lão mấp máy môi không thành lời từ Henrin, rồi hỏi. Ông đã cứu tôi. Phải. Thế còn, đừng hỏi nữa. Ăn đi, giọng hà khắc của Iragon tác động như ngọn roi quất vào lão hàng thịt. Lão khúng núng đưa mấy ngón tay lần mò tìm con kỳ đà. Iragon trở lại ngồi bên bếp, bốc một nắm tro phủ lên ngọn lửa, để lỡ có kẻ nào quanh quẩn gần đây sẽ không phát hiện ra sự hiện diện của nó và lão Sloan. Sau khi liếm thử để xác định Iragon đã cho hắn ăn cái gì, lão Sloan cắn ngập răng con kỳ đà, xé một miếng thịt lớn. Mỗi miếng lão cố sức tọng đầy miệng, và nhai một hai lần là nuốt chửng, và lại tiếp tục. Mỗi mẫu xương lão đều lột sạch thịt với tài năng của một con người hiểu rõ cấu trúc của những con thú và sẽ thay chúng cách nào mau nhất. Lão xếp gọn gàng xương thành đống bên trái. Khi mẫu thịt cuối cùng của đuôi kỳ đà đã trôi qua họng lão, Iragon đưa cho lão con còn lại. Lão Sloan lầu bầu cảm ơn, rồi tiếp tục ăn ngấu nghiến, không kịp lau mỡ nhễu nhão chảy xuống cằm. Nhưng con kỳ đà thứ hai quá lớn, lão không ăn hết nổi. Ăn được nửa con, lão ngừng lại. Đặt lên đống xương. Lão ngồi thẳng lên, chùi miệng, vén tóc ra sau tai, nói. Cảm ơn đã khoản đãi tôi, thưa ngài xa lạ, quá lâu rồi tôi mới được một bữa đàng hoàng. Thậm chí tôi đánh giá món ăn của ngài còn hơn cả sự tự do của tôi. Xin được hỏi, ngài có biết con gái Katrina của tôi không? Và chuyện gì đã xảy ra với nó? nó đã bị tù cùng với tôi tại Hengrin. Giọng lão chứa đựng những cảm xúc phức tạp, vừa kính trọng vừa e dè sợ hãi và phục tùng đối với sự hiện diện của một uy quyền chưa được biết, hy vọng và lo lắng cho số phận của con gái, và dứt khoát chẳng thua gì sự vững chãi của núi Span. Thiếu một điều Iragan chờ nghe, đó là tiếng cười khinh miệt của lão mỗi khi hai người xung đột nhau tại lanh cát vang. Nó nói, Katrina đang ở bên Roran. Lão Sloan há hốc miệng. Roran. Làm sao nó đến đây được? Cũng bị Rajak bắt rồi sao? Hay đã, Rajak và hai con chiến mã của chúng đã chết rồi. Ngài đã giết chúng. Bằng cách nào? Ngài là... Trong một thoáng giây, lão Sloan chết sững, cứ như toàn thân cà lăm không lên lời, hai má và mồm xệ xuống, vai rúng lại. Lão phải nắm lấy một bụi cỏ để giữ vững thân mình. Lão Sloan lắc đầu quầy quậy. Không, không, không. Không. Không thể thế được. Rajak đã nói tới chuyện này. Chúng đòi hỏi những câu trả lời mà ta không có, nhưng ta đã nghĩ là... Ai có thể tin nổi chứ? Lão lắc mình dữ dội đến nỗi Iragan tự hỏi lão có bị đau không? Lão hổn hển cố sức thì thầm như vừa bị đấm trúng bụng. Ngài không thể là Iragan được. Cảm giác chết chóc và số phận khắc khe chụp xuống Iragan. Nó cảm thấy như nó là một công cụ của hai chúa tể tàn nhẫn đó, rồi với giọng đều đều chậm rãi, mỗi lời như một nhát búa nặng trĩu sự đường bệ, sự giận dữ và cả địa vị cao sang của nó, Iragan nói. Tôi là Iragan, và hơn thế nữa, là bàn tay bạc, khắc tinh của tà thần và cũng là hỏa kiếm. Con rồng của tôi là Saphira, đồng thời cũng là vẫy sáng và lưỡi lửa. Chúng tôi đã được ông Brom dạy dỗ. Ông là một kỵ sĩ tiền bối của chúng tôi. Người lùn và thần tiên cũng huấn luyện chúng tôi. Chúng tôi đã chiến đấu với quái thú Ugo, tà thần và Mô Tát, con trai của Mô Giang. Chúng tôi phục vụ Va Đân và nhân dân Alagia. Sloan Allenson, tôi đưa ông tới đây để xử tội giết bớt và tội phản bội các vang. Dối trá. Mi không thể là. Iragan gầm lên. Dối trá ư. Ta không nói dối, phóng tư tưởng, Iragan nhấn chìm ý thức của lão vào ý thức nó, thúc đẩy lão phải chấp nhận những ký ức xác minh cho những lời nó nói. Nó cũng muốn lão cảm thấy uy quyền của nó hiện nay và để lão phải nhận ra nó không hoàn toàn là một người bình thường nữa. Trong khi miễn cưỡng phải cho lão biết sự thật, nó cũng cảm thấy thích thú là đang điều khiển một kẻ thường gây khó khăn cho nó, và từng làm khổ nó với những lời chế giễu, nhục mạ cả nó và gia đình. Nửa phút sau, nó thu hồi tư tưởng. Lão Sloan vẫn còn run rẩy, nhưng lão không sụp xuống, quỵ lụy nhưng Iragan tưởng. Trái lại, thái độ lão hàng thịt lạnh lùng, cứng rắn. Lão nói. Mẹ kiếp! Tao không phải giải thích với mày, thằng Iragan con hoang ạ, tuy nhiên phải hiểu điều này, tao đã làm những gì phải làm vì Katrina. Ngoài ra không có gì khác nữa. Tôi biết. Đó cũng là lý do mà ông còn sống đó. Muốn làm gì tao thì cứ làm đi. Tao cất cần, miễn là con gái tao được an toàn. Nào, bắt đầu đi. Cách nào đây? Đánh đập. Đóng dấu bằng sắt nung. Chúng đã móc mắt tao rồi, vậy thì chặt một tay tao. Hay mày bỏ đói tao, hoặc để tao bị triều đình bắt lại. Tôi chưa quyết định. Lão Sloan gật đầu, kéo chặt tấm áo tả tơi quanh mình, tránh cái giá lạnh của trời đêm. Lão ngồi ngay ngắn, hai hốc mắt trống rỗng dõi vào những bóng đen quanh nơi cắm trại. Lão không năn nỉ. Không van xin lòng thương xót. Lão không chối bỏ những hành động đã làm, cũng không cố thử làm nguôi lòng Iragan. Lão chỉ ngồi chờ bằng nghị lực kiên nhẫn hoàn hảo của lão. Sự dũng cảm của lão làm Iragan cảm kích. Quang cảnh đen tối chung quanh dường như bao la hơn cả dự đoán của Iragan, nó cảm thấy cả cái vùng mênh mông giấu mặt này đang hội tụ vào nó, ý nghĩ đó làm nó thêm băn khoăn với sự chọn lựa trước mắt. Nó thầm nghĩ, quyết định của mình sẽ định hình phần đời còn lại của lão, tạm bỏ qua vấn đề trừng phạt, Iragan ngẫm nghĩ về những gì đã biết về lão Sloan, tình thương đối với Katrina vượt quá cả quyền hạn của lão ám ảnh, ích kỷ, và thường gây hại. Lòng căm ghét và nỗi sợ hãi núi Span của lão bắt nguồn từ nỗi đau buồn vì người vợ quá cố, bà Ismira, đã ngã chết từ những ngọn núi chót vót đụng mây trời, mối bất hòa với dòng tộc lão, sự kiêu hãnh trong nghề nghiệp, những chuyện Iragan được nghe về tuổi thơ của lão Sloan và những gì chính Iragan từng biết về lối sống tại làng Cát Vang. Gom góp những mảnh đời rải rác đó vào tâm trí, Iragan suy đi tính lại, cân nhắc ý nghĩa của chúng. Như những quân cờ rắc rối, nó cố gắng xếp đặt cho thích hợp. Dù khó thành công, nó vẫn kiên trì và dần dần, Iragan lần mò ra được vô vàn mối liên hệ giữa những sự việc và tình cảm trong đời lão Sloan, từ đó nó dệt nên một mạng lưới phức tạp, cho biết lão Sloan là ai. Vì vậy, Iragan thông cảm cho lão. Hơn cả sự đồng cảm, nó cảm thấy hiểu lão, nó phải tách rời những yếu tố cốt lõi trong nhân cách của lão, những điều mà người ta không thể loại bỏ mà không thay đổi con người khó lòng sửa đổi. Iragan chợt nghĩ, ba câu cổ ngữ hình như có thể cải hóa lão Sloan. Không suy nghĩ, nó thì thầm không thành lời mấy câu. Em mờ thanh không thể tới tai lão Sloan, nhưng lão lay động hai tay nắm bên hông, vẻ bức rứt. Sườn trái Iragan rần rần lạnh, tay chân nổi da gà khi nó nhìn lom lom lão hàng thịt. Nó cân nhắc hàng loạt giải thích khác nhau về phản ứng của lão, mỗi cách giải thích lại càng phức tạp thêm, duy chỉ một cách có thể chấp nhận được, mặc dù làm Iragan bị bất ngờ. Thì thầm lại ba câu cổ ngữ, và một lần nữa, lão Sloan nhấp nhổng tại chỗ. Iragan nghe tiếng lão lẩm bẩm, có kẻ đang đi trên mồ ta. Iragan thở ra một hơi run run. Thật không thể nào tin nổi, nhưng cuộc thực nghiệm quá rõ ràng, hoàn toàn tình cờ, nó đã tìm ra tên thật của lão Sloan. Phát hiện này làm nó quá đỗi bàng hoàng. Biết tên thật của một người là một trách nhiệm nặng nề, nó cho ta toàn quyền ngự trị người đó. Vì những mối nguy hiểm đó, thần tiên hiếm khi tiết lộ tên thật của họ. Họ chỉ làm thế đối với những người được họ tin cẩn tuyệt đối mà thôi. Trước đây chưa bao giờ Iragan biết được tên thật của ai. Nó vẫn hằng mong mỏi có được điều đó, và nếu có, hẳn đó sẽ là một món quà từ người nó rất quan tâm. Tìm ra tên thật lão Sloan một cách vô tình là một việc bất ngờ với nó, và nó không biết sẽ phải làm gì với tên lão. Dần dần mọi sự rõ ràng hơn với Iragan, để đoán được tên thật lão Sloan, nó phải hiểu lão hơn cả hiểu bản thân nó, vì nó không có chút ý niệm mơ hồ nào về chính nó là gì. Nhận thức rõ điều đó là một điều đáng ngại. Chẳng hạn như những kẻ thù của nó, hoàn toàn không biết gì về bản thân là một nguy hiểm chết người. Iragan thề sẽ bỏ ra nhiều thời gian hơn tự quan sát nội tâm, để khám phá ra tên thật của mình. Nó thầm nhủ, có lẽ sư phụ Oromid và Glader có thể cho mình biết. Dù nghi ngờ và bối rối, nhưng tên thật của lão Sloan xuất hiện trong trí, gợi cho Iragan một ý tưởng là sẽ hành xử với lão ra sao. Tuy nhiên, dù đã có một khái niệm căn bản, Iragan cũng mất 10 phút mới hoàn tất kế hoạch để chắc chắn có thể thi hành theo đúng ý đồ của nó. Iragan đứng dậy, bước ra bên ngoài trời sáng ánh sao. Lão Sloan quay đầu, hỏi. Đi đâu đó? Iragan không trả lời, lẳng lặng bước vào vùng hoang dã, cho tới khi tới một tảng đá phủ rêu với một hố trũng chính giữa, như một cái bát. Nó nói, Adurana Risa. Quanh tảng đá vô vàn hạt nước li ti thấm lên từ đất, hợp lại thành một ống bạc không tì vết uốn quanh gờ đá, rồi đổ vào hố trũng. Khi nước bắt đầu tràn, Iragan thu hồi phép thuật. Chờ mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng như một tấm gương, Iragan đứng trước một cái thau chứa đầy các vì sao, cất tiếng nói, Dramu quát, rồi ngâm nga thêm nhiều câu khác để nó không chỉ có thể nhìn mà còn nói được với người ở xa. Hai ngày trước khi nó và Safira rời khỏi Elethmema để tới Suda, sư phụ Oromid đã dạy nó cách biến hóa phép quán tưởng này. Mặt nước trở nên đen thẫm, như có ai đó vừa tắt những vì sao như tắt những ngọn nến. Một lúc sau, một hình bầu dục rực sáng giữa mặt nước. Iragan trông thấy bên trong một túp lều trắng rộng rãi, được rọi sáng bằng ánh sáng không có ngọn lửa, từ một cây Eridda màu đỏ, một trong những cây đèn thần của thần tiên. Thông thường, Iragan không thể quán tưởng một người hay một địa điểm chưa từng thấy trước. Nhưng kính nhìn xa của thần tiên đã được phù phép để chuyển hình ảnh chung quanh tới bất kỳ ai giao tiếp với gương. Ngược lại, thần chú của Iragan cũng có thể đưa hình ảnh của nó và cảnh vật chung quanh tới mặt kính đó. Những người không quen biết cũng có thể liên lạc được với nhau từ bất cứ nơi nào trên thế giới, đó là một khả năng vô giá trong thời chiến. Một thần tiên cao lớn, tóc bạc trong bộ binh giáp bước vào phạm vi thị giác của Iragan. Nó nhận ra đó là tướng quân Darthur, cố vấn của nữ hoàng Islandit và là bạn của Arya. Dù có ngạc nhiên khi nhìn thấy y ra gân, ông cũng không lộ ra mặt. Ông chỉ cúi đầu, đặt hai ngón tay phải lên môi và nói bằng một giọng du dương. Atra Eston Ono Thedudin, Iragan Sehertugo. Iragan cũng đặt hai ngón tay lên môi, đáp lễ bằng cổ ngữ. Atra Yu Evarina Ono Vada, Đa Thơ Voder. Đa Thơ tiếp tục nói bằng cổ ngữ. Rất mừng thấy cậu mạnh khỏe, khắc tinh của tà thần. Mấy hôm trước, công chúa Aria có báo cho chúng tôi biết về nhiệm vụ của cậu. Chúng tôi rất quan tâm tới cậu và Safira. Tôi tin cậu không gặp rắc rối gì. Không. Nhưng tôi gặp một chuyện bất ngờ. Nếu được phép, tôi mong sẽ được tham khảo với nữ hoàng, để xin ý kiến khôn ngoan của bà trong vấn đề này. Đôi mắt như mắt mèo của Đa Thơ Lim Dim làm mặt ông vừa tàn bạo vừa khó hiểu. Tôi biết nếu vấn đề không quan trọng hẳn cậu đã không thỉnh cầu điều này. Nhưng, Iragan Voder, hãy thận trọng. Mũi tên rút ra để giàn bị gãy và gây thương tích cho xạ thủ cũng như khi nó được bắn đi. Vì vậy xin vui lòng đợi, tôi sẽ thỉnh ý nữ hoàng. Tôi sẽ đợi. Đa Thơ Voder, sự giúp đỡ của ngài là vô cùng quý giá. Khi vị thần tiên quay lưng khỏi tấm gương, Iragan nhăn mặt. Nó vốn không thích nghi thức của thần tiên, nhất là phải diễn dịch ý nghĩa những câu nói khó hiểu của họ. Nó tự hỏi, ông ta cảnh giác mình. Mưu đồ và dự tính quanh nữ hoàng là một trò chơi nguy hiểm, hay nữ hoàng là mũi tên sắp gãy? Hay ông ta nói tới một vấn đề hoàn toàn khác, nhưng ít ra, bây giờ mình đã có thể liên lạc được với thần tiên. Vành đai bảo vệ của thần tiên ngăn chặn mọi sự xâm nhập vào Uedenvern bằng các phương tiện phép thuật, kể cả thu hình ảnh từ xa bằng quán tưởng. Vì vậy, khi nào thần tiên còn ở trong các thành phố của họ, cách liên lạc duy nhất là gửi tin vào rừng của họ. Nhưng bây giờ thần tiên phải luôn di động, phải ra khỏi bóng râm của rừng thông, những câu thần chú không còn bảo vệ họ được nữa, và điều khả thi là sử dụng một phương sách như tấm gương nhìn xa. Phút đầu trôi qua, Iragan càng thêm bồn chồn lo lắng. Nó lẩm bẩm. Mau hiện lên đi. Iragan vội nhìn quanh, để biết chắc không có người hay vật nào mon men lại gần trong khi nó chăm chú nhìn mặt nước. Một âm thanh như tiếng xé vải. Nữ hoàng Islandip gạt vạt cửa lều, đi thẳng tới tấm kính. Bà mặc áo giáp giác vảy vàng rực rỡ, đội mũ trang hoàng bằng ngọc mắt mèo và ngọc bảo thạch. Mái tóc đen thắt bím gọn gàng, áo khoác đỏ điểm trắng buông dài từ vai xuống như sóng cuộn. Tay trái cầm thanh kiếm tuốt trần, tay phải đeo găng đỏ thắm, nhưng sau một lúc, Iragan nhận ra máu đang nhỏ giọt từ cổ tay và những ngón tay của bà. Đôi mắt xếp của nữ hoàng Islandip khép hờ khi bà nhìn lên Iragan. Với dáng vẻ đó, trông bà rất giống Aria, mặc dù phong mạo và vóc dáng uy nghi hơn con gái của bà nhiều. Diễm lệ và đáng sợ như một nữ thần chiến tranh khủng khiếp.